Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Edit, Yêu Tà, Nạp Lan Tĩnh khẽ cười một tiếng, nhưng không lên tiếng, trong ánh mắt mang theo mỉm cười, nhẹ nhàng nâng chung trà lên, để mặc cho làn sương từ từ bay lên, chiếu lên gương mặt của nàng, càng phát ra đẹp mắt, trước mắt xem thấy chính là thời điểm đại hôn, không biết đầu cưới của quận chúa đã chuẩn bị thỏa đáng chưa? Ta rốt cuộc vẫn là đối với tập tục của đại dòng cũng không thể coi là biết được. Sở Ngạo Sương nhìn Nạp Lan Tĩnh cũng không cùng nàng trả lời. Nhưng cũng không buồn bực, cứ thế nói ra, trong lòng Nạp Lan Tĩnh dĩ nhiên là đã sớm nhận định Sở Ngạo Sương gọi mình tới đây. Tất nhiên là không có hào tâm gì, lúc này đáp lời tự nhiên là cẩn thận suy nghĩ. Nàng hơi cong khóe miệng một cái. Chuyện đồ cưới này, đều là mẫu thân ta xử lý. Bản thân ta cũng không rõ ràng. Nạp Lan Tĩnh lắc lắc đầu. Sợ là nếu nàng nói đồ cưới của nàng đã chuẩn bị thỏa đáng. Hoặc là nói thêm cái gì nữa. Sở Ngạo Sương này nhất định sẽ để cho mình giúp nàng xem đồ cưới. Đến lúc đó, nếu đồ cưới xảy ra điều gì không may. Sợ là cùng mình không thoát được quan hệ. Thôi, ngược lại là ta đường đột. Nữ tử đại dòng đều chú ý một nữ không lấy hai chồng. Quận chúa dĩ nhiên là không rõ ràng. Sở Ngạo Sương nhẹ nhàng hơi cong môi một cái. Làm cho lạnh lẽo trên mặt. Mang theo vài phần nhu hòa. Thu Nguyệt cùng Lưu Thúy đứng ở phía sau Nạp Lan Tĩnh. Không khỏi cau mày, trong lời nói của Sở Ngạo Sương. Nếu là vừa nghe qua cũng là nghe không được gì. Nhưng càng nghĩ càng không phải như vậy. Nạp Lan Tĩnh là một nữ tử vừa cập kê nữ tử. Dĩ nhiên là không cần cố ý nói cái gì mà một nữ không lấy hai chồng. Lời này của nàng ta rõ ràng là muốn làm bẩn trinh tiết Nạp Lan Tĩnh. Nhưng cố tình lại tìm không ra tật xấu gì. Ít nhất ở trên mặt chữ là không tìm được. Hơn nữa mẫu than cung thị của Nạp Lan Tĩnh là cùng người cùng cách. Nếu như tương lai cung thị lại tìm được người để tái giá. Nếu như vậy chẳng phải theo như lôi ít nàng ta nói không phải là cái nữ tử tốt đẹp gì sao? Nạp Lan Tĩnh tỉ mỉ nghe, trên mặt cũng là không có một tia tức giận nào. Chỉ là, có chút chuyện này, người trong thiên hạ cũng đều hiểu được. Như Long Dạ Liêm Sỉ, thích cõng vị hôn phu của mình đi quyến rũ nam nhân của người khác. Nữ tử như vậy ít nhất chính là hiểu liêm sỉ. Sở Ngạo Sương càng nói càng khó nghe. Còn kém chỉ tên nói họ nói Nạp Lan Tĩnh quyến rũ nhị hoàng tử. Trên mặt Nạp Lan Tĩnh là vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi gật đầu một cái. Trong mắt lại mang theo nồng đậm tán thưởng, không nghĩ tới công chúa cũng hiểu được liêm sỉ. Giọng nói của Nạp Lan Tĩnh rất nhẹ, giống như còn mang theo mỉm cười. Nhưng trong lời nói ra, cũng là nhẹ nhàng cấp cho Sở Ngạo Sương một cái phản kích. Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt nhịn không được lộ ra một chút ý cười. Đây mới là Nạp Lan Tĩnh, chỉ là một câu, làm cho nàng ta nói không nên lời. Trên mặt Sở Ngạo Sương càng phát lạnh, cung nhân phía sau nàng nhưng thật ra có chút thiếu kiên nhẫn. Chỉ là nhìn Sở Ngạo Sương khoát tay áo, không cho các nàng lên tiếng, liền mang vẻ mặt tức giận không nói lời nào. Chỉ là Sở Ngạo Sương rốt cuộc cũng không phải là người đơn giản. Nàng nghe được trong lời nói của Nạp Lan Tĩnh có ý châm chọc. Sắc mặt chỉ trong nháy mắt liền khôi phục bình thường, trên mặt mang theo vài phần khinh thường, nghe nói nữ tử ở Đại Dòng đều tinh thông cầm ký thư họa. Ta rốt cuộc là đối với kỳ nghệ, tự nhận là con lấy ra được, nếu là quận chúa không ngại, liệu có thể chỉ điểm một hai? Chấm, trên mặt Nạp Lan Tĩnh ý cười càng phát ra rõ ràng. Nàng nghĩ đến Sở Ngạo Sương hẹn mình tiến cung, là sẽ dùng kế sách gì? Không nghĩ tới thế nhưng lại như những nữ tử tầm thường. Nghĩ đến đả bại một cái nữ tử khác, nàng sẽ lấy được tâm của nam nhân kia. Nếu là bình thường, Nạp Lan Tĩnh nhất định khinh thường cùng nàng ta tranh đấu. Nếu như nàng có cái tâm tư kia, liền dùng ở trên người nhị hoàng tử liền tốt lắm, nếu là nàng có thể giành được, thì đó là bản lĩnh của nàng. Nhưng là bây giờ Nạp Lan Tĩnh cũng muốn đáp ứng, tuy rằng chuyện này có vẻ tùy hứng, nhưng là nhị hoàng tử đáng giá làm như vậy, mình đối với nhị hoàng tử nếu lựa chọn, cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Vậy liền xin công chúa thủ hạ lưu tình. Nạp Lan Tĩnh khách khí đáp ứng, liền có công nhân bưng tới bàn cờ tướng, đặt ở trên bàn, Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt cũng không có lo lắng. Kỳ nghệ của Nạp Lan Tĩnh, dĩ nhiên là các nàng rất rõ ràng, Sở Ngạo Xương tất nhiên không phải là đối thủ của Nạp Lan Tĩnh. Đều nói kỳ có thể xem tâm, quận chúa chắc rằng phải giấu tâm tốt lắm. Sở Ngạo Xương trước lấy quân cờ, sắc mặt lạnh như băng. Lần đầu tiên tản ra sự hưng phấn, giống như chỉ cần Nạp Lan Tĩnh cầm quân đen, sẽ gặp chúng quỷ kế bình thường của nàng. Trước hết mời công chúa, Nạp Lan Tĩnh khẽ gật đầu một cái. Từ thủ pháp đánh cờ của một người, liền có thể nhìn ra tâm tư của người này. Tính tình, hai người đánh cờ, chính là phương pháp để hiểu nhau tốt nhất. Sở Ngạo Xương nghe thấy lời của Nạp Lan Tĩnh, cũng không khách khí, nhẹ nhàng hạ xuống quân cờ. Quân đen của Nạp Lan Tĩnh theo sát phía sau. Đối với kỳ nghệ, Nạp Lan Tĩnh từ trước đến nay đều thích dùng là xé chẵn ra lẻ. Tạm thời chưa giết, sau đó mới chặn đường. Bố cục của Nạp Lan Tĩnh xem như quái dị. Người bình thường đều không nghĩ đến một bước cờ này của nàng. Về sau sẽ có tác dụng gì? Một cái địa phương không thu hút chút nào, liền có thể trở thành một kích chí mạng cho đối thủ. Nhưng Sở Ngạo Xương hạ cờ, cũng là so với Nạp Lan Tĩnh còn muốn quỷ dị hơn. Nếu là Nạp Lan Tĩnh có thể tìm ra dấu tích, kết cấu của Sở Ngạo Xương quả thực là không có gì đáng nói. Hơn nữa, giống như mỗi một quân cờ của nàng đều không có suy nghĩ liền hạ xuống. Lúc mới bắt đầu Nạp Lan Tĩnh còn có thể thoải mái ứng đối. Nhưng càng về sau, nàng càng cảm thấy đều cố hết sức. Mỗi một lần quân cờ hạ xuống, trán của nàng không khỏi toát ra ít mồ hôi. Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt đối kỳ nghệ cũng là hiểu biết chút. Nhìn hai cao thủ so chiêu, tự nhiên là nhịn không được nhìn tỉ mỉ. Ván cờ của Sở Ngạo Xương cùng Nạp Lan Tĩnh, là cái loại này cực kỳ an tĩnh, không có điên cuồng hét lên cùng chém giết. Các nàng nhìn đến là một mảnh hoang vu, máu chảy thành sông, nhưng cũng là nhìn không ra. Khi nào thì chém giết, nhìn không ra vết máu của người nào, chỉ có thể nhìn đến kết quả bi thảm, nhìn không ra quá trình. Nạp Lan Tĩnh cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên phát giác. Quân đen cùng quân trắng giống như là kết hợp làm một. Trước mặt mỗi một quân đen đều có một quân trắng đứng đó. Kiểu hạ quân này giống như là liều mạng cắn nuốt quân đen. Sau đó toàn bộ biến thành quân trắng. Chân mày Nạp Lan Tĩnh càng nhíu chặt, nàng chưa bao giờ đánh qua kiểu hạ cờ này. Tay Nạp Lan Tĩnh có chút run run, quân đen trên tay cũng là chậm chạp không biết nên hạ xuống như thế nào. Sở Ngạo Xương thản nhiên nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Nạp Lan Tĩnh. Trong mắt hiện lên vài phần tính toán, vài phần đắc ý. Ba, thời điểm khi Nạp Lan Tĩnh hạ xuống quân đen, thời gian giống như là dừng lại, chỉ thấy thời điểm Nạp Lan Tĩnh ngẩng đầu, trên mặt lộ vẻ nồng đậm ý cười, thản nhiên nói ba chữ, ngươi thua. Giọng nói của nàng rất nhẹ, nhẹ đến nếu không cẩn thận nghe, liền nghe không được nàng nói cái gì. Nhưng là, giọng nói nhẹ như vậy, cũng là làm cho lòng Sở Ngạo Xương không khỏi ngẩn ra. Nàng có chút không dám tin nhìn bàn cờ, vừa mới kia còn trường hợp máu chảy thành sông giờ dĩ nhiên vô ảnh vô tung biến mất. Nàng nâng đầu, trong mắt mang theo một tia thưởng thức, vận trinh quận chúa không hổ là vận trinh quận chúa. Nàng nhẹ nhàng vỗ tay, ván cờ này của nàng, Nạp Lan Tĩnh là người đầu tiên phá được. Nạp Lan Tĩnh chính là thản nhiên cong khóe miệng một cái. Ván cờ này của Sở Ngạo Xương cũng là hung hiểm, nếu như là nàng nhìn không sai. Ván cờ này chính là huyễn kỳ trong truyền thuyết, chấp cờ người, nếu như có hơi vô ý sẽ lạc trong chính ván cờ của mình. Mất đi linh hồn, tâm tư dừng ở trong ván cờ này, nếu là hãm quá sâu, cả đời liền chỉ biết ngơ ngác ngây ngốc, giống như không có linh hồn. Ván cờ này là lợi dụng sự tương sinh tương khắc của ngũ hành. Nếu là dùng không lo, đó là ngươi cường nàng đó là cho ngươi tướng sinh kia một cái. dựa vào ngươi, nếu là ngươi yếu, nàng liền dùng sự tương khắc kia, diệt trừ ngươi, bên trong ngũ hành này, vòng vòng đan xen, mỗi một bước của quân cờ cũng làm cho ngươi khó lòng phòng bị. Nguyên nhân vì như thế, trên đời này cũng là không ai có thể phá. Tại thời điểm sống còn kia, Nạp Lan Tĩnh lại càng bình tĩnh, thành bại ngay tại vừa mới rồi. Nếu nàng hạ xuống nước cờ đúng, nàng liền có thể còn sống. Nếu là nàng hạ sai nước cờ, nàng liền vĩnh viễn sống trong ván cờ này. Hai người ngồi ở hai bên, một cái nhu hòa, một cái lạnh lẽo, một cái như nước, một cái như băng, nhưng là trường hợp hai người đánh cờ, cũng không lộ vẻ quái dị chút nào. Chỉ là, quận chúa có lợi hại thì sao? Sở Ngạo Xương đột nhiên đứng lên, trên mặt mang theo bộ dạng cao cao tại thượng, nàng tùy ý tay khoát lên tay cung nhân phía sau lưng. Phảng phất có miệt thị hết thảy phách lối, Nạp Lan Tĩnh chợt nheo mắt lại, đột nhiên quay đầu ra sau, nhìn Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt vẻ mặt dại ra nhìn ván cờ. Giống như là bị ván cờ hấp dẫn, nếu là ta nhớ rõ không lầm, người có thể bảo vệ ngươi chu toàn, chính là tỷ nữ phía sau ngươi. Chỉ là, bây giờ ngươi, Sở Ngạo Xương chuẩn bị đi về phía trong phòng, đột nhiên quay đầu lại, mang theo vài phần khinh thường, chỉ có thể mặc người chém giết. Sở Ngạo Xương liếc Nạp Lan Tĩnh một cái, khóe miệng gợi lên một cái độ cong, cũng là chậm rãi đi tới phòng trong. Quận chúa xin mời, cung nữ kia từ trong phòng đi ra, trên mặt lộ vẻ đắc ý, chính là giọng nói cũng mang theo vài phần khinh thường. Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng nhìn nàng một cái, nhưng không có phản bác, đứng dậy, đi theo cung nữ sau lưng. Đúng như Sở Ngạo Xương nói, đã không có Thu Nguyệt, rốt cuộc Nạp Lan Tĩnh cũng không có nắm chắc có thể sống đi ra ngoài. Thay vì hao tổn tâm cơ, lại không chiếm được cái mình muốn, chẳng thà nhìn một cái xem mục đích cuối cùng của Sở Ngạo Xương là gì. Dù sao chuyện nàng hẹn mình tiến cung, cũng là có không ít người đều biết, nếu là mình gặp chuyện không may, nàng cũng sẽ không sống yên ổn. Đi, cung nữ kia cười cười, đối với Thu Nguyệt cùng Lưu Thúy nói một chữ, chỉ thấy Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt ánh mắt trống rỗng, nhưng lại vẫn là hành động theo giọng nói của cung nữ kia. Cung nữ mang theo Nạp Lan Tĩnh tới một nơi, cũng là cách cung của Sở Ngạo Xương không coi là xa. Là nơi ngắm cảnh phía sau cung điện của nàng, Nạp Lan Tĩnh đi từ từ, nhưng thật ra nàng cảm thấy kỳ quái, dọc theo đường đi liền ngay cả một cái cung nhân đều không có gặp ai. Thời điểm lên lầu các này, cũng chỉ có nghe thấy âm thanh dẫm lên gỗ, phát ra tiếng vang nặng nề, mỗi một cái thanh âm đều thực rõ ràng, giống như có thể nghe thấy này lầu các bên trong, có vọng âm truyền đến. Giống như bên trong trống không, đã lâu không có ai tiến vào, quận chúa xin mời, cung nhân kia vẻ mặt đắc ý tay Nạp Lan Tĩnh hơi hơi sửa sang lại sợi tóc. Cũng là giấu giếm dấu vết một cái tay khác, đặt ở cơ quan trên tay mình, làm tốt chuẩn bị bảo vệ mình. Thời điểm Nạp Lan Tĩnh đến căn phòng này, bên trong bố trí cực kỳ thanh nhã, một ít ghế bằng trúc dựa quanh phòng mang theo vài phần lười biếng. Bên cạnh có một cái bàn từ đàn mộc, tản ra mùi thơm ngát nhẹ nhàng, có chém một chút, đảm bảo ca thay đổi nguyên tắc mấy đâu. Chẳng qua để cho Nạp Lan Tĩnh chú ý cũng là nam nhân đứng ở bên cửa sổ. Chỉ thấy hắn như trước là quần áo áo trắng, tay nhẹ cầm khăn con, thời điểm cung nhân kia nhìn thấy hắn, cung kính hành lễ, Tam Hoàng tử Điện Hạ, người đã mang đến, công chúa chúng ta nói. Tam Hoàng tử Điện Hạ lựa chọn như thế nào? Chính là tùy vào Tam Hoàng tử Điện Hạ tự mình làm chủ. Cung nhân kia nói mịt mờ, nhưng là Nạp Lan Tĩnh cũng nghe ra dường như bọn họ trong lúc đó từng ước định cái gì. Ngươi lùi xuống trước đi. Tam Hoàng tử gật đầu một cái, trong nháy mắt nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh kia, Tam Hoàng tử nhịn không được đi lên phía trước từng bước. Nhưng thấy có người của Sở Ngạo Xương ở đây, liền dừng lại, cung nhân kia nói xong, liền mang theo Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt đi xuống. Tam Hoàng tử nhìn vẻ mặt ngu ngơ của Thu Nguyệt cùng Lưu Thúy, trong lòng căng thẳng, sắc mặt cũng là trầm xuống. người như thế nào, có chỗ nào thấy không thoải mái? Nhìn cung nhân kia mang theo Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt rời đi. Tam hoàng tử chạy nhanh hỏi Nạp Lan Tĩnh, ánh mắt không khỏi quan sát trên người Nạp Lan Tĩnh, trên mặt lộ vẻ tràn đầy lo lắng. Không sao, Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng cười một tiếng. Nàng tuy rằng không thích tam hoàng tử, nhưng thấy hắn cùng với nhị hoàng tử trước kia gần gũi. Tuy rằng trong lòng Nạp Lan Tĩnh không cho rằng tam hoàng tử là người thiện lương, nhưng tuyệt đối không phải là người có tâm tư hiểm ác. Nhưng hôm nay nhìn hắn thế nhưng liên thủ cùng Sở Ngạo Xương, quả nhiên làm cho nàng thật không ngờ. Tĩnh Nhi, tam hoàng tử nghe lời nói của Nạp Lan Tĩnh, hơi hơi cúi thấp đầu, giống như là giọng nói lạnh như băng của Nạp Lan Tĩnh làm tim hắn đau đớn. Thật lâu sau, hắn giống như là đã hạ quyết định cái gì đó, chính là mạnh mẽ đi lên phía trước từng bước, mạnh tay đặt ở trên vai Nạp Lan Tĩnh, giống như là muốn bóp nát bả vai Nạp Lan Tĩnh mới bằng lòng bỏ qua. Chấm, tam hoàng tử điện hạ có ý gì? Nạp Lan Tĩnh lạnh giọng nói, trên mặt cũng trầm xuống, nàng không khỏi xoay thân mình, cũng là phát hiện khí lực của tam hoàng tử quả thực là quá dọa người. Nàng căn bản không nhúc nhích được chút nào. Nạp Lan Tĩnh cau mày, cánh tay của nàng bởi vì bị tam hoàng tử nắm làm đau, thậm chí đã tê dần một chút, bây giờ tự nhiên là không khí lực gì. Nàng hơi dương mắt, nhìn trên mặt tam hoàng tử cũng không có cái đặc biệt. Về phần mị dược, Nạp Lan Tĩnh nhưng là cũng có nghĩ tới. Lúc nàng vừa tiến vào, cũng là người được có cổ hương vị rất nhẹ, nhưng là lại chậm rãi tiêu tán. Nghĩ đến bằng sự cảnh giác của tam hoàng tử, lúc tiến vào liền phát hiện địa phương không đúng. Sớm đã trừ bỏ đồ vật kia đi, ta muốn giúp ngươi, tam hoàng tử cắn răng. Mạnh mẽ ném Nạp Lan Tĩnh vào một chiếc ghế ở bên cạnh. Liền ép tới, tuy rằng trong ngày thương thân mình tam hoàng tử rất suy yếu, nhưng rốt cuộc là đã tập qua võ. Đương nhiên Nạp Lan Tĩnh không phải là đối thủ của hắn. Tam hoàng tử ngửi được mùi hương nhẹ nhàng thơm ngát trên người Nạp Lan Tĩnh truyền đến. Trên mặt hơi lộ ra một ít đỏ ửng, hai mắt dần dần đỏ đậm. Nhưng Nạp Lan Tĩnh cũng không thấy như vậy, nàng chỉ biết cảm thấy ghê tởm, trong lòng của nàng chỉ có tức giận. Trong phòng, Nạp Lan Tĩnh vừa rời khỏi, Sở Ngạo Xương liền thay thành váy dài màu xanh nhạt, hợp với khuôn mặt vốn lãnh ngạo của nàng, thế nhưng hơn vài phần phiêu giật. Nàng muốn đích thân đi mời nhị hoàng tử, để cho hắn nhìn một cái nữ tử mà hắn tâm tâm niệm niệm, cũng nam nhân khác mây mưa như thế nào. Cách chương.